Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 815, 815. Chương 815 thực lực so đấu tái quy tắc. Trận đầu so đấu, là rút thăm quyết định đối thủ. Này cùng vận khí có rất lớn quan hệ. Vạn nhất trực tiếp trừu đến thực lực mạnh nhất. Tỉ như cảnh thiên đế quốc Diêu Hồng Trụ. Kia tuyệt đối xong đời. Chỉ có nhận thua phân. Nếu bằng không bị đánh cho tàn phế, liền không có cơ hội tiến hành tiếp theo luôn. Trực tiếp trở thành cuối cùng một người. Quả khế đối thánh giả nhạc học viện sở hữu hoạt động đều thực hiểu biết. Lập tức mở miệng cấp mấy ngày liền kiệt giảng giải, mấy ngày liền kiệt nghi hoặc nói. Kia rút thăm là hai giáo khu tuyển thủ dự thi quấy dày trừ sao? Đương nhiên không phải. Hai giáo khu học sinh chỉ có thể trừ đối giáo khu tuyển thủ. Quả khế lập tức lắc đầu, này thi đấu. Quy tắc cũng quá rối loạn đi. Mấy ngày liền kiệt viết cái miệng nhỏ, quả khế bất đắc dĩ mà nhún vai. Vốn dĩ chính là hai giáo khu học sinh bài thực lực. Đánh thích đáng nhiên đều là đối phương người, kia vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc đâu. Mấy ngày liền kiệt âm thầm châm trước một lát, trận đầu so đấu xuống dưới. Hai giáo khu tất nhiên đều có bị thua người, trận đầu so đấu thắng thua kết quả ra tới. Thắng một đám lại rút thăm, thua một đám cũng rút thăm. Hình thức không sai biệt lắm, chính là lại đánh một vòng. Đồng dạng chỉ trừ đối giáo khu học sinh làm đối thủ, ý tứ rất đơn giản. Mỗi một hồi đều sẽ soát ra thắng nhân số. Lại xem hai giáo khu chiếm tỷ lệ nhiều ít, vạn nhất có một tổ người thực lực đều thực nhược. Trong đó một cái tiến vào thắng tổ. Kia hắn thứ tự chẳng phải là đề lên đây. Mấy ngày liền kiệt chớp đôi mắt. Sao cảm thấy cái này thi đấu thực chú ý vận khí? Quả khế lắc đầu. Tiện đà nói, mỗi cái tuyển thủ dự thi ít nói muốn đánh 4 lần. Tổng cộng liền 20 cá nhân. Lần đầu tiên soát 10 cái. Lần thứ hai lại soát 5 cái. Thua một lần người rút thăm lại so. Mà thua hai lần người cũng rút thăm. Đến nỗi một lần cũng chưa thua tuyển thủ liền tạm thời đãi định chính là tiến vào tiếp. Theo luân tỉ thí sao? Mấy ngày liền kiệt phát hiện chính mình đầu nhỏ không đủ dùng, đúng vậy. Từ 15 cái thua bên trong lại soát ra 5 người cùng phía trước một lần đều không có thua quá. Học sinh đánh nhiều một vòng. Trước đó, tiền 10 cùng sau 10 danh sách cũng liền ra tới, những cái đó thua 3 lần người. Không thể nghi ngờ chính là lăn đến mặt sau bài vị, cho nên mỗi cái học sinh ấn quy tắc đi lưu trình, ít nhất muốn đánh 4 lần. Mấy ngày liền kiệt cái hiểu cái không mà mổ đầu. Xem ra vẫn là phải chờ tới thi đấu bắt đầu mới biết được quy tắc, cho nên mỗi năm hai giáo khu học sinh so đấu tái đều phải rằng co hơn phân nửa tháng mới bài xuất thứ tự. Mỗi ngày mới đánh 5 tràng, một cái thực lực đứng hàng mà thôi. Đến nỗi làm đến cùng đại lục cao thủ tỉ thí như vậy phiền toái sao? Mấy ngày liền kiệt gãi đầu. Học viện thực lực đứng hàng tái thật sự phí não. Cũng không biết là ai định ra quy tắc, hừ. Đại lục cao thủ, đại lục hiện tại cường giả, có bao nhiêu xuất từ thánh giả nhạc học viện? Quả khế lén lút ở trong đầu tưởng tượng đại lục nổi tiếng tôn giả. Trong đó hơn phân nửa đều là thánh giả nhạc học viện sinh viên tốt nghiệp. Tiểu Kiệt Nhi, tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ trở thành đại lục nổi tiếng tôn giả. Quả khế đối Cố Thanh tỷ đệ thập phần có tin tưởng, hơn nữa tỷ đệ hai hiện tại đã ở đại lục nhất. Lên không nhỏ sóng gió, các ngươi nói chuyện điểm này công phu. Đấu trường thượng hai người đã phân ra thắng bại. Liên Thanh nhất tâm nhị dụng, lỗ tai đang nghe đệ đệ cùng quả khế đối thoại. Đôi mắt tắc không có rời đi qua đấu trường chiến đấu hăng hái hai cái thân ảnh, quả khế cùng mấy. Ngày liền kiệt chạy nhanh đảo mắt nhìn về phía đấu trường. Ngay sau đó hai người đều đảo hít vào một hơi, hắn nương a. Hai người đều ngã vào đấu trường thượng. Ai thua ai thắng a Cố Thanh. Cạnh kỹ trên đài, nguyên bản so chiêu hai cái học sinh, đều nằm ở huyết đàm chung. Hết chương.